Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 63. Đánh nhau. Nè trời ơi, đi đón chị mà nhiều quá vậy hả? Không phải đi làm hay sao? Lúc nào gặp cũng được mà. Nè, chị về làm cái đi đón chứ. Công việc thì cứ làm hoài, khi nào mới hết đây? Phương thoải mái, không có bận biểu gì. Mẹ lo gì mẹ ơi, ai gì cũng làm chủ cả hết rồi, không ai dám trừ lương của họ đâu. Con nghĩ mới bị trừ lương, mới bị ghi tên đây nè. Con đó hả? Con là phải tới trình diện ngay lập tức, than tới cái gì? Mấy người cười vui vẻ để cùng nhau về nhà. Về tới nhà, Phương vô ngoài ơn giúp mẹ sắp xếp lại đồ. Minh Quân thì thỉnh thoảng giúp chạy đi mua vài thứ cần thiết. Bà Nhị Thủy giữ cả hai lại ăn cơm xong mới cho về. Mẹ nè, hai ngày nữa là Hồng Ân về phép rồi đó. Từ hồi đi cho tới giờ là mới về có một lần à? Ừ, nhắc tới Hồng Ân mới nhớ nghe. Cái cậu gì đó, ông chủ của dựng con đó, nó còn nhớ ta không hả? Bà Nhị Thủy vẫn cứ canh cánh chuyện tình buồn của con. Chắc là còn, nhưng mà không nghiêm trọng như hồi đầu đâu mẹ. Một thời gian nữa là quên hết thôi à. Giá là anh ta cũng về nước rồi, không có còn ở Việt Nam. Ừ, vậy thì tốt đó. Tội nghiệp cho Hoàng Ân. Con đó, đừng bắt chước anh của con nghe chưa. Quen ai yêu ai cũng phải suy xét thật là kỹ. Dạ. Nè, năm sau con tốt nghiệp rồi phải không? 2 năm nữa cơ, đâu mà lẹ vậy chứ. Bộ thiệt tình là con định làm người mẫu luôn hả? Kiếm sống nuôi nổi hay là không? Mẹ nghe dượng của con nói là người mẫu cũng không có kiếm được bao nhiêu, nhưng mà sử dụng tiền để ăn diện thì rất là nhiều đó. Mẹ đừng lo mà, lương hàng tháng là đủ ăn cơm uống thuốc là được rồi. Mẹ biết chứ, lương chắc chắn là hơn mẹ làm công hồi trước rồi. Thực ra thì cái thời gian qua mẹ ở cùng với dượng của con nên mới biết thôi. Người giàu họ tiêu tiền dữ lắm, một tháng lương của mẹ chẳng đâu vào đâu cả. Nghĩ lại lúc đó có thể nuôi sống ba mẹ con mình là may mắn lắm rồi. Mẹ bây giờ đã có gián quyết của phu nhân rồi, Dượng yêu là mẹ lắm phải không hả? Ừ, mẹ rất là hạnh phúc đó. Nhưng mà hạnh phúc của mẹ lại bỏ bê hai đứa, mẹ cảm thấy lo lắng. Mẹ ơi, tụi con đã là người lớn cả rồi mà, chẳng lẽ là định nuôi hai con cả đời hay sao? Cũng phải ha. Nè, có chuyện nhất định là phải nói cho mẹ biết á, đừng để mẹ phải ân hận nghe không? Chắc chắn mà. Ở đây con còn có cả Minh Quân nè, với anh Phương nữa, cứ mỗi ngày nhìn tụi con chằm chằm mà. Mẹ lo lắng cái gì? Thằng nhóc Tiên Ân có dễ đâu con mẹ. Hoàng Ân lãng sang chuyện khác. Nè, biết thế nào mà nói em dễ nuôi với khó nuôi chứ hả? Thằng nhóc dễ thương lắm nghe. Mai mốt nhớ có thương em đó, đừng gì không cùng cha mẹ mà ghét nó. Mẹ lại lo xa rồi nữa đó. Nó là con người cha tốt như thế, không ghét bỏ hai cái ông anh này là may lắm rồi. Đùa với mẹ thôi, nó chính là em ruột của tụi con mà. Mẹ bắt đầu lẩm cẩm rồi đó, lo mấy cái chuyện không đâu đâu không à. Bây giờ hay quá hả, con lại dám chê mày lẩm cẩm sao? Nói chuyện không cùng cha thì mới nhớ nha, hình như là cái tên khốn kiếp đó cũng có một đứa con phải không? Tên khốn kiếp sao? À, mẹ nói là ba con đó hả? Cũng có đứa con trai, bà gai lắm, sợ khó mà lên người. Nè, sao con biết chứ? Hắn ta tới tìm con hả? Có, thì còn nhớ nói với mẹ nghe chưa? Mẹ tính sổ với hắn ta. Không, dạo trước thì có thời gian con hay là về cái hẻm cũ nên nhìn thấy thôi à. Nó cũng không có biết con là anh của nó. Thôi, con đừng có mà để mắt tới họ. Nghèo hèn thì giúp được chứ gì. Cái thứ cờ bạc cả đôi thì không bao giờ khá nổi đâu. Sẽ kiếm chuyện với con cho bà xem. Bà Nhị Thủy làm sao mà quên cái thời gian bị chồng cũ tìm cách để giành tài sản, lại còn bỏ con đói rách, bắt buộc bà phải mang cả hai. Khổ cực biết chừng nào cơ chứ. Hoàng Ân không có nói tiếp cái chuyện của bà Như Thủy nữa. Đối với bà Như Thủy, chồng cũ chính là một món nợ hối hận. Nhưng mà đối với cậu, đó là một người cha ruột. Dù cậu không có bao nhiêu tình cảm, nhưng mà lên tiếng sĩ vả thì thực là khó cho cậu. Hoàng Ân quay qua chọc thằng em đang phun nước miếng phì phì đến tự chơi với ngón chân của mình. kéo bà Như Thủy rồi nói về con trai quên chuyện nhà bên kia của cha cậu. Nhà cậu bây giờ thật là phức tạp, em cùng mẹ, em cùng cha, rồi thằng nhóc này cũng có cả anh em cùng cha. Rồi mai này nếu như mạnh ai người nay cứ yên ổn mà sống thì không nói làm gì đâu, phát sinh cái sự cố cần tìm người thân để mà báo phiếu thì rối chứ chẳng chơi. Hồng Ân mới về nhà được một ngày lại gây chuyện. Hoàng Ân tự hỏi sao ông anh của mình lớn lên thêm bao nhiêu tuổi mà không có một chút trầm ổn, lúc nào cũng láo táo rồi lộn xộn. Về tới chưa được bao lâu rồi lại đánh nhau, chưa kể là đánh nhau còn không gọi cậu nữa chứ, chưa kể đánh xong đây còn dám làm cái chuyện động trời. Tại sao hai người lại chung một chỗ chứ? Hoàng Ân sững câu hỏi như là hét. Thắng đè cậu lại khuyên, từ từ đi, hỏi trước rồi nói sau. Anh cũng muốn biết là hai đứa tại sao lại đi cùng với nhau, đánh nhau với ai chứ, tại sao lại bị côn đồ đuổi như thế. Hồng Ân tức giận nhìn cái người bên cạnh, thực ra là cậu vừa tức mình lại vừa tức người, tưởng là xả giận ai ngờ lại còn bị liên lụy vào chứ. Hồng Ân nghiến răng nghiến lợi hét vào trong cái mặt của kẻ đang đứng bên cạnh, biến biến biến nè, mày mà còn để tao gặp mặt ở đâu á là tao đánh ở đó nghe chưa, đồ xúi quẩy, gặp đâu là xúi đó à, biến biến mày. Xúi quẩy đó thì sao chứ hả, chẳng phải tự mày ngu mày nhảy vào thì tới tấp tiếp bộ chưa đánh qua hay sao, ai sợ chứ. Nói rồi phun nước miếng phèo phèo đi thẳng, không thèm liếc mắt tới hai cái người từ nãy giờ đang phùng mang trợn má chờ giải thích. Hoàng Ân lẫn với Thắng hai mặt nhìn nhau, tại sao hai quan gia tình địch này vẫn cứ còn dây dưa với nhau, trong khi chính chủ thì đã cuốn gói đi mất xác từ lâu lắm rồi. Một kẻ bị đá, một kẻ thì đá người, nên kiếm chuyện cũng là cái người đã ở tận tổ tận đâu, chứ sao hai cái kẻ này cứ gặp nhau là choảng nhau chứ, đánh nhau thì được cái gì hay là sao. Thắng gãi đầu gãi cổ, anh đã có tuổi rồi, ra gặp người cơm lê đỉnh đạt, một tiếng anh một tiếng sếp, nhưng mà sao lại dính vào Hồng Ân là cứ như con quay, cứ làm mấy cái hành động chẳng khác gì làm mấy cái tên mới lớn, lúc thì đi nhiều chuyện mách lẻo, lúc thì đi tư vấn tình yêu, lúc thì đứng đây để mà gãi đầu gãi cổ, phiền chết đi được. Có nên bảo là cái tên bạn tốt gửi một chút phí hao tổn tinh thần cho mình hay là không đây. Hồng Ân à, anh mới về có một ngày thôi, bây giờ về nhà làm sao nói với mẹ đây hả, anh tự tính đi, em không có kiếm cớ để giúp gì mạnh lên đâu. Nhìn là biết đánh nhau rồi thì nói đánh nhau thôi chứ sao chứ. Anh nè, anh đi đến bao lâu nè học được ra cái bà gai này đó hả? Hoàng Ân tức mình không thể nói, trước kia gây chuyện thì luôn cứ cố tìm cách để mà giấu mẹ, bây giờ thì tốt rồi đó, ngang nhiên nhận là không e sợ nữa. Chứ giờ đó là sao, không lẽ nói là bị ăn cướp mẹ còn lo hơn nữa đó. Cứ nói là đại gặp mấy cái đứa bạn cũ rồi đi uống nước, đụng phải mấy cái thằng say rồi kiếm chuyện là được rồi. Anh thì nói như vậy chứ biết làm sao. Lên xe đi, từ từ rồi nói tiếp, bây giờ là hơn nửa đêm rồi đó, không khéo lại đụng mấy cái thứ quỷ quái thì phiền hơn. Hồng Ân chui vào trong xe đầu tiên, cậu cũng quậy quậy muốn chết rồi, ai ngờ tối hôm nay suốt quậy như vậy chứ. Chờ cho Hoàng Ân cũng ngồi an ổn, Thắng khởi động xe đưa hai anh em về nhà. Hoàng Ân vẫn không thôi truy vấn Hồng Ân, một lát mà về nhà có khó mà có mẹ mà khó hỏi cho rõ. Nè, hôm nay anh đi kiếm thằng Sang hả? Em đi kiếm thằng Sang gì hả? Thắng cũng thắc mắc y chang Hoàng Ân. Em nó cùng dây dây lên đâu anh, ra ngoài đi uống nước với bạn thôi à. Nè, đi uống nước thì tại sao lại xin chuyện như vậy chứ? Nếu anh bị cái tụi côn đồ kiếm chuyện thì mấy người bạn đi cùng với anh đâu rồi, tại sao phải gọi tới anh Thắng chứ? Anh nói cho rõ một lần đi. Nè, em chọc cái tụi côn đồ đó nguy hiểm lắm biết không hả? Không phải là như cái chuyện đánh qua đánh lại của tụi em đâu. Thắng đồng ý với Hoàng Ân. Thôi được rồi, em đâu có thiểu năng tới cái mức là kiếm chuyện cái đám đó chứ. Chuyện thiệt ra thì cũng tại em thôi. Cảm ơn anh đã tới nghe, quả thật là quýnh quá, chỉ nghĩ tới anh thôi à. Không có gì đâu, anh không ngại. Nhưng mà sao lại đi chung với thằng Sang chứ? Thì em uống nước với mấy đứa bạn cũ cũng là định về rồi đó chứ. Chỉ là thực ra thì em cũng hơi... Hồng Ân mặt nhăn nhăn như là khỉ ăn ớt mà thừa nhận. Thôi em nhận, em bị cái máu ghen á nó che mờ mắt rồi, Bạn đang trở về thì nhìn cái thấy cái thằng quỷ sang đó, nhớ tới mấy cái chuyện đó là làm mà đâm ra tức, nên mà để cho bạn về trước. Anh thiệt là tới bây giờ lại còn đi đánh nhau với thằng Sang vì cái chuyện Đình Tuấn sao? Anh hết nó nổi anh rồi mà. Hoàng Ân quả là tức đến tì khối. Thắng nghe Hồng Ân thú nhận thì chỉ biết lắc đầu thôi. Cái thằng nhóc này lúc đó hả, giống như là bị quỷ ám vậy đó. Hồng Ân lại tiếp tục. Thằng quỷ Sang tốt số thiệt đó, hôm đêm không đóng đầu nhảy xuống á là kiếm chuyện với nó đâu. Nó bị cái đám kia đánh chết không chừng nữa kìa. Rồi chuyện sao chứ? Thắng thắc mắc. Nghe Hồng Ân nói thì cái đám côn đồ đó là do Sang chọc phải, không phải là Hồng Ân. Thì nó bị cái đám kia đuổi, rồi bị đánh từ ở đâu chạy tới đây nè. Trời tối em đâu có thấy người ngộm nó như thế nào đâu chứ. May là cái đám đó là chia ra kiếm nó, chứ không còn mấy người đâu. Không á thì trốn cũng trốn không thoát. Anh đúng là cái thằng khốn đó, lúc nãy là còn vênh mặt lên nữa chứ. Rồi làm thế nào mà trốn được tụi nó? Thì chui xuống cống chứ sao. Mai mà gặp phải cái tòa nhà đang sửa đường ống á, còn đang dở dang kìa. Thôi anh về tắm cho kỹ đi, cống cạn mà. Giờ đều còn lo thúi sao? Hai đứa em thật là. Mai là hôm nay anh không có đi công tác hay chưa? Mai mốt thì làm gì phải suy nghĩ trước một tiếng biết không? Nhất là Hồng Ân đó. Dạ. Hồng Ân ngoan ngoãn trả lời. Khuya đó về, Thắng xả tức bằng cách gõ rầm rầm một đống để mà gửi cho cái tên bạn tai họa của mình. Nào, có biết là tôi vừa đi đâu vậy không hả? Mới đi cứu người tình cũ của mấy người về đó. Nhầm, hai người tình cũ luôn. Bây giờ là 3 giờ sáng rồi đó, bị một cái đám côn đồ đánh cho bầm dập luôn. Phải chui xuống cống mà trốn đó. Chờ tôi tới cứu đó. Thằng lấp la lấp lửng, anh phải cho thằng bạn tốt biết là không rõ đầu đuôi mà thấp thỏm mới thỏa lòng. Cũng vì hắn ta mà anh thêm việc. Ngày hôm sau, sau khi làm ngơ cả một đống thư điện tử thắc mắc của Đình Tuấn, anh nhận được một cuộc gọi trực tiếp của Đình Tuấn. Câu hỏi đầu tiên của Đình Tuấn là: Nè Hồng, ông bị làm sao chứ? Thắng cười tà, ánh mắt gian manh. Câu đầu tiên hỏi người nào là quan tâm người đó hơn. Anh đã bảo hai người đều bị đánh mà chỉ hỏi trước tiên là Hồng Ân, còn có lương tâm mà. Bị đánh đó, mặt mày nhìn không ra luôn. Cũng đáng tội lắm mà, ai bảo là chạy đi đánh bảo bố của cậu chi. Thắng châm thêm dầu vào lửa, muốn biết Đình Tuấn sẽ tỏ cái thái độ như thế nào khi mà anh nói xấu Hồng Ân. Trong lòng anh từ lâu đã đứng về phía Hồng Ân rồi. Cậu nói là thế nào chứ? Nói rõ ràng xem coi, cứ ấp ấp mở mở hoài. Hồng Ân thì về phép, ra ngoài với bạn bè nhìn thấy Sang máu ghen nó nổi lên, thế là lại đánh nhau. Cậu đó cũng có sức hấp dẫn quá mà. Hả? Thằng đó khấy thằng bạn tốt của mình. Chỉ vậy sao? Nè, cậu bảo bị côn đồ đánh mà. Thì hình như là thằng Sang bị côn đồ đuổi đánh, nhằm cái lúc Hồng Ân muốn đánh ghen, nó nhào vô thế là bị đánh lẹ lây thôi. Phải cầu cứu. Nè, Đình Tuấn ngớ người. Cái tình huống này là anh không biết phải ăn nói làm sao. Nhưng mà Thắng đã tới giúp, giọng để nói chuyện như thế chắc là không đến nỗi bị thương nặng. Anh khẽ thở vào. Phải nói là từ khi nhận mấy cái dòng nhắn không đầu không đuôi của Thắng, anh thấp thỏm đến không yên, còn có ý định đặt vé máy bay ngay. Nè, sao còn lại biết Hồng Ân vì đánh ghen chứ? Lời này của Thắng mà anh để bụng nhất. Thì Hồng Ân nó nói như thế với Hoàng Ân mà. Tôi ở kế bên nên cũng nghe rõ luôn. Thằng nhóc nói là lúc đó bị ma ám nên mới thấy Sang, rồi nổi máu ghen lên, đang yên đang lành đi kiếm chuyện mới bị dạ lây đó. Nè, cậu không có nói xạo tôi nữa chứ? Đình Tuấn tim đập nhanh. Hồng Ân, hai cái chữ này đã làm cho anh suy nghĩ rất nhiều trong thời gian qua rồi. Tôi nhắn cho cậu chỉ là đòi cái phí đi thêm việc thôi. Hai người không ai còn là nhân viên của Thiên Nga mà cứ bắt tôi lãnh việc hoài là sao? Nè, còn chuyện thật là hay không thật á thì cứ đi tìm chính chủ mà hỏi đi ha. Tôi không biết. Thắng chơi bài lơ, cho cậu ta thắc mắc chết luôn. Ai bảo cậu đào qua cho nắm vào chi? Nè, Hồng Ân còn bao lâu nữa thì hết nghĩa vụ quân sự chứ hả? Đình Tuấn vẫn nhớ Hồng Ân đi nghĩa vụ quân sự. Không biết đâu, nếu mà tính từ lần trước cho tới lúc cậu bị tai nạn á thì là chắc cũng sắp hết thời gian đi nghĩa vụ rồi. Định làm gì chứ? Nè, cậu có nghe Học ở dự định là làm gì sau khi về hay không? Học hay là đi làm gì? À, cái này á thì tôi thiệt tình là không biết đâu. Nhưng mà Học Ân á thay đổi nhiều lắm nghe. Không còn một cái bộ dạng của cậu nhóc ngây thơ lém lỉnh lúc trước nữa đâu. Nói sao ta? Có vẻ ba gai nè, rồi ngang tàn, bất cần hơn một chút. Cũng không phải là cái dạng bất hảo, chỉ là một chút chút thôi à. Nhưng mà cái cảm giác tốt hơn cái hồi trước sức mức khi mà bị cậu đá đó. Biết rồi mà. Đình Tuân ngập ngừng một lát rồi lại nói: tôi đã nhận Thiên Nga rồi, khi nào gặp mặt á sẽ tăng lương cho cậu. Trả phí như thế nào chứ hả? Giúp tôi trông chừng Hồng Ân một chút nghe chưa? Nói rồi Đình Tuân cúp máy. Thắng nhìn điện thoại lẩm bẩm: trời, nói vậy là cúp sao? Trông chừng giùm là thế nào chứ? Học Ân là bạn anh, nhưng mà chẳng là gì của Đình Tuấn hết nha. Cái tên này có lẫn lộn đầu đuôi không thế? Hữu, thằng bạn tốt của em bảo là em trông chừng. Hồng Ân dùm cho hắn ta tới khi mà gặp mặt là thế nào vậy hả? Là em làm ông Mai thành công rồi chứ sao? Hữu không nhanh không chậm trả lời: anh cũng không biết là người yêu của mình đã trở nên trẻ con như thế từ khi nào. Vậy là phải đòi lấy cả hai mới được chứ. Kỳ này là lời to luôn rồi. Thắng hí hửng: chẳng phải là anh không có được cái cảm giác được ý định của Đình Tuân, chỉ là anh vui thôi, muốn chia sẻ với Hữu mà thôi. Nè, em coi bộ là thích thằng nhóc Hồng Ân quá ha. Lễ cho người ta mai mối chính là đầu heo. Mà cái đầu heo, em nghĩ đi, nó có dễ ăn không chứ? Nghĩ kỹ đi rồi hẳn nhận mình là ông Mai ha. Thắng nghĩ nghĩ: đầu heo đúng là khó ăn thiệt đó. Thôi vậy,